Mùa hạ năm ấy, chương 50, chuyến đi du lịch lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cảm thấy, quãng thời gian 3 năm tới, đủ để chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới đấy. Anh ấy nói cái là tôi tỉnh táo liền luôn á. Tôi chồm dậy nhìn anh chằm chằm. Bộ anh không tính đi làm hả? Còn chi phí thì sao? Hay là anh nói giỡn với em đó? Vợ à, em nói thế là oan cho anh đó. Anh nào có nói dối em làm gì? Chúng ta sẽ đi du lịch thật mà. Công việc của anh thì chỉ cần một chiếc laptop là được. Em thì sao? Không lẽ em không cần làm việc chắc? Vợ à, anh cảm thấy em chỉ cần làm họa sĩ là được rồi. Một lúc ôm đờm hai công việc như vậy là quá sức đó. Chuyến du lịch này cũng giúp ích cho việc vẽ vời của em mà. Nhưng là giảng viên mới là công việc chính của em. Nếu bỏ việc thì cũng ảnh hưởng đến thu nhập. Đến giờ em vẫn còn nghĩ đến chuyện tiền bạc sao? Yên tâm, anh nuôi em. Em chỉ cần chuyên tâm vào những thứ em muốn làm thôi và tận hưởng cuộc sống. Mọi thứ cứ để anh lo. Trời ạ, hóa ra đây là cảm giác khi có bạn trai giàu có. Tôi cảm thấy cuộc đời này không còn gì đáng tiếc nữa rồi. Chốt như vậy vậy nhé. Vậy đất nước đầu tiên mà em muốn đặt chân đến là ở đâu nào? Tất nhiên là Hàn Quốc xứ sở kim chi rồi. Ước mơ từ nhỏ của em đó. Em hâm mộ cực kỳ nhiều thần tượng ở đó luôn. Trông em có vẻ phấn khích nhỉ. Vậy được thôi. Sửa soạn đồ đi rồi chúng ta sẽ sớm xuất phát. Tuyệt vời quá. Hàn Quốc, điểm đến đầu tiên của hai chúng tôi là tháp Nam San. Tại sao em muốn đến đây vậy? Tôi đi đến chỗ treo những ổ khóa đầy màu sắc kia. Người ta gọi đây là điểm hẹn tình yêu, hoặc thiên đường ổ khóa, vì nơi đây có hàng triệu ổ khóa như nhân chứng của những cặp tình nhân. Anh có nhìn thấy những ổ khóa này không? Khi viết lời thề nguyện với những dòng chữ yêu thương hứa hẹn một tình yêu mãi mãi dán trên khóa. Sau đó chọn một vị trí thật đẹp trên hàng rào để khóa lại rồi vứt chìa khóa xuống vực. Mong tình yêu mãi được gắn kết với nhau. Em muốn chúng ta cùng khóa chung một chiếc khóa. Khi đó anh và em sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Vợ à, anh phát hiện ra. Em cũng rất lãng mạn nha. Em chỉ là không thể hiện ra nhiều thôi. Anh đừng nghĩ em là người khô khan thế chứ. Được rồi, chúng ta mau mua ổ khóa rồi viết lên những lời muôn nhắn nhủ đi. Tôi thấy anh ấy viết hí hoái lắm. Không biết là viết gì nhỉ? Anh viết gì vậy? Bí mật. Còn em, anh không nói. Em cũng không nói cho anh đâu. Sau đó, chúng tôi đi đến cung điện Gyeongbokgung. Gyeongbokgung là hoàng cung lớn nhất tiêu biểu cho kiến trúc cổ điển và là một công trình tiêu biểu của Hàn Quốc và là cung điện hoàng gia lớn nhất Hàn Quốc. Đến đây đủ để chúng ta có thể tha hồ tìm hiểu về lịch sử truyền thống lâu đời của nơi đây. Sau đó tôi và anh ấy thử mặc hanbok rồi chụp ảnh check-in rất nhiều. Cao trào là tôi đã lôi anh ấy đến concert của nhiều nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng. Lần đầu tiên được gặp mặt trực tiếp idol. Đúng là không có gì sướng bằng. Pháp, sự lựa chọn tiếp theo. Đương nhiên là thiên đường bánh ngọt ở Pháp rồi. À, không phải tôi tham ăn đâu nhé. Pháp còn được biết đến là nôi của nền văn hóa châu Âu. Bởi vì rất thích khung cảnh thơ mộng nơi đây, nên chúng tôi đã dành ra cả tháng 7 ở Pháp. Ngoài tham quan Paris, chúng tôi dành phần lớn thời gian ghé thăm các ngôi làng nhỏ, cổ kính và đẹp như tranh vẽ của đất nước. Điển hình là Rickfield rất thanh bình. Bao phủ quanh làng là những cánh đồng nho bát ngát nơi ra đời của nhiều loại rượu vang chứ danh của đất nước. Nơi đây nổi bật với lối kiến trúc Pháo Khêu Sơ, nhà khung gỗ của Đức, ngôi làng mang sắc màu sặc sỡ với những lối mòn, con đường lát đá, cửa hàng nhỏ xinh bán đồ lưu niệm, hay nhà hàng với những giàn hoa và những ngôi nhà với những cửa sổ được trang trí đẹp mắt. Còn có khu La Petite France thơ mộng, còn được biết đến với tên gọi Tiểu nước Pháp. Khu vực La Petite France là nơi tôi rất yêu thích, ngắm nhìn những ngôi nhà gỗ bên con kênh uốn lượn tạo cho mình cảm giác thú vị và yên bình. Đất nước này đúng là sự lựa chọn hàng đầu cho các đôi tình nhân thích sự lãng mạn cổ điển. Thơ mộng, Bali, với những bãi tắm đẹp như tranh vẽ, Bali thực sự là điểm trăng mật lý tưởng cho những cặp đôi mê du lịch biển. Ở Bali, chúng tôi như lạc vào thành phố của tình yêu bởi dường như các đôi yêu nhau từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây. Bali không chỉ đẹp, lãng mạn với nhiều bãi biển cát trắng mà còn là nơi có nhiều đền đài linh thiêng. Đến Bali không thể quên tự thưởng cho mình những bữa tối lãng mạn trên bờ biển Jimbaran trong ánh nến và tiếng đàn hát của người dân bản xứ. Bãi biển này nổi tiếng vì cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, một không gian rất xứng đáng để thêm yêu nhau. Và yêu hơn Bali nhiều hơn nữa. Chúng tôi thực sự đã dành ra gần 3 năm chỉ để đi du lịch trên thế giới thôi đấy. Tôi cảm tưởng như khoảng thời gian này bản thân cứ như là ở trên thiên đường vậy. Quá sung sướng, nhưng đau nhất, chắc chỉ có vì tiền của anh ấy thôi nhỉ. Hi hi, tôi nghĩ mình có thể tự tin xếp người yêu tôi vào danh sách các tổng tài bá đạo nhiều tiền sủng vợ lên tận trời rồi đấy. Cách chương.